Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 41, Nguyệt bố người địa phương. Negeri chạy theo lực xe đi xuống, trở lại gõ gõ cửa sổ xe, tiếng đánh cực kỳ đầy đủ rung động. Hắn cười đối với lái xe nói ra, địa chấn về sau thứ bảy vực địa thế quá hiểm, người lái xe trở về cẩn thận một chút. Lái xe trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt, sau đó cười trả lời, yên tâm, ta lái xe nhiều năm như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi. Negeri nhìn lấy lái xe đi trở về, cười cười, mặc dù hắn không thèm để ý gián điệp, thậm chí một ít gián điệp còn có thể để cho hắn sử dụng, nhưng là cũng nên cho điểm cảnh táo không phải sao. Negeri nhìn lấy chung quanh náo nhiệt đường đi, chạy thẳng tới thứ bảy vực thư viện. Nơi này không chỉ cất chứa rất nhiều thư tịch, bản địa một chút địa chí ghi chép cũng có thu thập. Sau đó không qua bao lâu, một cỗ động lực xe liền đi tới thư viện bên ngoài. Một người mặc đồng phục tóc ngắn thanh niên đi vào thư viện, đi tới Negeri trước mặt, tuân thủ thư viện kỷ luật nhỏ giọng nói ra, thứ bảy vực ứng đối khoa tay ếch tiểu đội La Bình. Gặp qua Vương tiên sinh, tùy tiện tới chơi, xin hãy tha lỗi, Lý khoa trưởng có mời. Thứ bảy vực ứng đối khoa sao? Negeri quan sát một chút trước mắt. La Bình, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, liền đi theo hắn ngồi lên động lực xe. Vương tiên sinh là tới du lịch sao? La Bình ngồi ở bên cạnh, thanh âm cho tới bây giờ không có thay đổi, hoàn toàn như trước đây bình ổn, giống như là một cái đã đem hết thảy đều nhìn thấu người. Hắn công thức hóa nói ra, đây chỉ là bình thường hỏi thăm, mời vương tiên sinh không cần để ý, xem như thế đi. Mỗi người muốn tiến bộ liền không thể xa rời thực tế. Nơi này có ta cảm giác hứng thú tri thức, thế là tới xem một chút. Negeri cười nói ra, muốn lúc ban đầu thời điểm, ta lúc ấy làm việc lý tưởng chính là thư viện nhân viên quản lý. Cứ việc lúc ấy cũng không muốn đọc sách, mà là thèm muốn nhân viên quản lý thanh nhàn. Thật không? La Bình đáp lại nói, phảng phất đối với Negeri lời nói cũng không thèm để ý. Xe bốn bề yên tĩnh đi tới ứng đối khoa. Negeri đi theo La Bình đi đến thứ bảy vực Lý khoa trưởng văn phòng thất. Cái này Lý khoa trưởng là một cái sắp 60 tuổi tiếp cận về hưu lão nhân. Cùng thường hạ so sánh, Lý khoa trưởng bất kể là năng lực vẫn là phẩm cách, đều muốn kém tại thường hạ. Hắn lúc còn trẻ có lẽ lập qua một chút không sai công tích, làm người láu cá, cùng một ít thượng vị giả duy trì quan hệ tốt, bởi vậy mới có thể đang ngồi vào ứng đối khoa khoa trưởng vị trí. Thân là cái khác vực phòng tay ếch quyền hành giả, tiến về cái khác vực, đều muốn đến nơi đó ứng đối khoa tiến hành báo cáo chuẩn bị. Loại chuyện này, kỳ thật cũng không cần khoa trưởng ra mặt, sở dĩ vị này Lý khoa trưởng muốn gặp một lần Negeri, chủ yếu là vì leo giao tình. Hắn liền muốn về hưu, thân thể càng ngày càng kém, ứng đối khoa có phê chỉ thị, lúc tại vị hắn là không thể tiếp nhận Negeri hắc nha bệnh khuẩn. Thậm chí ngay cả giảm béo thuốc chích cái gì cũng không thể tiêm vào. Nhưng là về hưu về sau liền không có nhiều như vậy hạn chế. Vì thế vị này Lý khoa trưởng liền muốn giao hảo Negeri. Dù sao về hưu về sau mặc dù không có hạn chế, nhưng là người chạy trà nguội, còn muốn thu hoạch được có thể kéo dài tuổi thọ hắc nha dược tề, cũng rất khó khăn. Tại Lý khoa trưởng có lòng kết giao dưới, Negeri ngược lại là thu được không ít tin tức. Đương nhiên cái này Lý khoa trưởng mặc dù là người so sánh con buôn, nhưng là vẫn so sánh tuân thủ kỷ luật. Có thể nói hắn đều lanh mồm lanh miệng nói ra, không thể nói hắn không nhắc tới một lời. Loại người này năng lực có lẽ so ra kém thường hạ, phẩm cách bên trên cũng lộ ra láu cá con buôn, nhưng là cách đối nhân xử thế làm cho người rất thoải mái. Cái gì có thể làm, có thể sao không thể làm. hắn đều rất rõ ràng. Như vậy Vương tiên sinh xin từ biệt. Lý khoa trưởng đem Negri đưa đến môn khẩu, mang trên mặt nhiệt tình mà không thất lễ dụng cụ mỉm cười. Tại thứ bảy vực có chuyện phiền toái gì đều có thể tìm ứng đối khoa. Như vậy cảm ơn Lý khoa trưởng có hảo ý. Negri vừa cười vừa nói. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Negri biểu lộ cùng Lý khoa trưởng cùng loại. Đây là Negri lại hướng Lý khoa trưởng học tập. Lúc trước hắn họa phong thật sự là quá mức hoàn mỹ. Mặc dù mị lực cá nhân rất đủ, nhưng là đối với một ít người mà nói, hắn như vậy lộ ra khoảng cách quá xa, thích hợp hạ thấp giá đỡ, ngược lại có lợi cho xúc tiến quan hệ của song phương. Không giờ khác nào không tại hoàn thiện bản thân, phát hiện bất luận cái gì có lợi cho tự thân nhân tố. Negri cũng sẽ ở phán đoán về sau, tiến hành học tập mà để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Từ trên người Lý khoa trưởng, Negri học tập hoặc có lẽ là tăng cường bản thân một chút. Cái kia chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Bất quá không thể không thừa nhận, đối phương cái này khoa trưởng làm thật đúng là thất bại. Negri một lần nữa ngồi lên động lực xe, hướng về thư viện chạy tới. Trong nội tâm không ngừng nghĩ đến từ Lý khoa trưởng nơi đó có được các loại tin tức. La Bình rất có thể có vấn đề, thậm chí rất có thể toàn bộ thứ bảy vực ứng đối khoa đều có vấn đề rất lớn. Negri hạ điều phán đoán này, sở dĩ có cái suy đoán này, Negri là căn cứ Lý khoa trưởng để lộ ra một chút tin tức, kết hợp với sát thủ Di từ Lý Tĩnh Ngữ nơi đó lấy được tin tức, tổng hợp cho ra kết luận, La Bình là Nguyệt Bố người địa phương, đồng thời là quyền hành giả, liền cùng người sống sót thành viên của tổ chức có bộ phận trùng hợp. Kết hợp với người sống sót cứ việc nấp rất kỹ, nhưng là cả một cái khu vực ứng đối khoa đều không có phát giác được dị thường. Liền có chút dị thường. Sau đó Negri hơi chú ý một chút thứ bảy vực ứng đối khoa nhân viên địa vực tỷ lệ. Phát hiện đối với toàn bộ thứ bảy vực ngoại lai nhân khẩu nhiều cùng người địa phương ít tình huống. Ứng đối khoa thế mà người địa phương chiếm đa số, trừ phi có tình huống đặc biệt, bằng không vạn sự vạn vật phát triển đều sẽ có lấy quy luật. Mà một khi chuyện quy luật xuất hiện vấn đề, vậy liền đại biểu cho có những yếu tố khác tại ảnh hưởng đây hết thảy. Negri trong óc nhớ lại, trước đó tại ứng đối khoa thấy hết thảy hình ảnh, mỗi người động tác, biểu lộ, thói quen, liền có thể phát hiện ra một chút nhỏ xíu vấn đề. Đương nhiên trước mắt chỉ là một loại suy đoán, những người địa phương kia không nhất định là người sống sót tổ chức người. Chỉ có thể nói có khả năng rất lớn. Negri đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy sát thủ Di đi theo một đám người đang ở đứng ở cảnh khu phía trước du hành. Trước đó sát thủ Di cho hắn hồi báo tin tức, còn dừng lại ở tiến vào sở câu lưu, không nghĩ tới liền nhanh như vậy lẫn vào trong đám người sao. Hơi mắt nhìn du hành đội ngũ quảng cáo, Negri hiểu du hành là người như thế nào, là Nguyệt Bố một chút người địa phương. Tại phản đối vô lương nhà đầu tư, tại đem đi qua địa chấn tạo thành hoàn cảnh xem như cảnh điểm. Cái này tương đương với tại những địa chấn đó người may mắn còn sống sót trên vết thương sát muối. Cái này chỉ có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Negri một lần nữa đi vào thư viện, liếc nhìn 16 năm trước Nguyệt Bố thành thị quy hoạch đồ. Cùng hiện tại thứ bảy vực quy hoạch đồ so sánh, thậm chí 16 năm trước một chút cũ tin tức, Negri đều nhất nhất đọc qua. Rất nhanh Negri liền phát hiện một chút có điểm đáng ngờ địa phương. Chính là chỗ này, Negri lại lật duyệt một hồi, rốt cục xác định mấy cái địa điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.